Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thiên ba người đón xe đã đi ra. Nhưng mà, ở này hai người tại chú ý Tần Thiên ba người thời điểm, hai người kia đằng sau cách đó không xa, một cỗ Lamborghini trong xe thể thao, đồng dạng có người đang tại nhìn chăm chú lên hai người bọn họ. Cái này một người tuổi còn trẻ tóc đỏ nữ tử, dáng người cao gầy, bộ dáng xinh đẹp, cặp môi đỏ mọng tươi đẹp, mang theo một bộ kính râm, chính nhìn chăm chú lên hai người kia xe, ở phía sau đi theo. Không nghĩ tới sát thủ thiên đường, người rõ ràng phái ra hoang dã nữ vu cùng Brock gia tộc bá tước hấp huyết quỷ, đi ra giết tương lai của ta trượng phu, hừ, ta là tuyệt đối không cho phép đấy. Nữ tử nhìn xem phía trước hai người kia ngồi xe lầu bầu nói, đến rồi, chính là chỗ này, ta rất lâu không có trở về rồi, trong nhà không biết tạng, bẩn thành bộ dáng gì nữa rồi, các ngươi ở chỗ này chờ ta thoáng một phát, ta đi bên cạnh tình nhân viên làm thêm giờ trở về quét dọn thoáng một phát. Một chỗ khu biệt thự cửa ra vào, Liễu Như Thích nhìn xem Tần Thiên hai người nói xong liền hướng phía bên cạnh đi tới. Tần Thiên hai người thì là đại lượng thoáng một phát căn biệt thự này khu, nhìn về phía trên phi thường cao cấp, không nghĩ tới Liễu Như Thích rõ ràng ở cái địa phương này có một tòa biệt thự, thật sự là ngoài ý muốn a. Về sau có lẽ có thể mang chúng nữ đến nước Pháp nghỉ phép rồi. Rất nhanh, Liễu Như Thích liền dẫn một người mặc quần áo lao động mang theo công cụ 40-50 tuổi nữ, nhân trở, về rồi, bên này là mời về đến nhân viên làm thêm giờ. Đi thôi. Liễu Như Thích nhìn xem Tần Thiên hai người, hướng phía khu biệt thự bên trong đi đến, mang theo hai người đi tới một chỗ cỡ lớn hoa viên biệt thự trước mặt, đi vào, xuất ra cái chìa khóa mở ra đám bọn họ, lập tức một hồi cho bụi đập vào mặt, trên mặt đất con chuột con dán một đống lớn, chứng kiến Tần Thiên bọn người xuất hiện, kinh hãi bốn phía chạy trốn. Đã hơn một năm không có ở người, không có người quét dọn, phòng đều biến thành bãi rác đồng dạng ô uế. Làm phiền ngươi rồi. Liễu Như Thích nhìn xem cái này nhân viên làm thêm giờ nói. Nhân viên làm thêm giờ nhẹ gật đầu, lập tức liền vào đi quét dọn. Đi thôi chúng ta đi trong hoa viên làm thoáng một phát, đợi nàng quét dọn xong trước. Liễu Như Thích nhìn xem hai người nói, mang theo hai người đi tới trong hoa viên. Cái này hoa viên phi thường đại, nhưng lại có chứa bể bơi. Bất quá bên trong nước không thể bơi lặn, toàn bộ đều là hư thối lá cây, cực kỳ buồn nôn. Ba người tìm cái ghế dựa đi xuống, chờ đợi cái kia nhân viên làm thêm giờ quét dọn xong tất. Giống như có người tới tìm chúng ta rồi. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói. À, có người tới tìm chúng ta. Có ý tứ gì à? Mị ảnh không hiểu, Liễu Như Thích cũng rất nghi hoặc. Có ba cái tu luyện giả đi vào nơi này rồi, chính hướng phía chúng ta bên này chạy tới, thực lực rất cường đại. Phía trước hai cái thực lực đều tại thất tinh ngũ giai đã ngoài. Đằng sau cái kia thiếu một ít, thất tinh nhất giai, xem ra, tựa hồ không phải cùng một nhóm. Tần Thiên thời gian dần qua nói, linh hồn của hắn chi lực đã cảm thấy ba người hướng phía bên này rồi. Vừa dứt lời, một cỗ bảo mã BMW, liền xuất hiện ở ba người trước mặt trực tiếp chính là đứng tại biệt thự cửa ra vào, cửa xe mở ra, một nam một nữ đi xuống, nam chính là cái dâu quai nón, 40-50 tuổi, nữ là thứ lão thái bà, 70-80 tuổi trên người tản ra âm u khí tức. Hai người đi xuống xe. Trực tiếp chính là hướng phía Tần Thiên ba người bên này đã đi tới. Xíu, u. Coi chừng, bọn họ là sát thủ thiên đường người. Mạnh mà, một cỗ màu da cam Lamborghini đứng ở khu biệt thự cửa ra vào. Cửa xe mở ra, một cái tóc đỏ cao gầy ngoại quốc Mỹ nữ mở miệng hướng. Về phía Tần Thiên ba người hô lớn, nói lại là một ngụm lưu loát hoa hạ ngôn ngữ, lại để cho ba người đều là chấn động. Cái kia âu phục nam nhân cùng lão bà nghe thế cái tóc đỏ nữ tử thanh âm. Lập tức chính là ngừng lại, song song quay đầu lại, hướng phía tóc đỏ nữ tử xem đi qua. Ta ban thưởng ngươi tử vong. Cái kia âm u nữ nhân nhìn xem tóc đỏ nữ tử nói, miệng lẩm bẩm, vung tay lên, lập tức, tóc đỏ nữ tử đỉnh đầu bỗng nhiên ngay lúc đó, chính là xuất hiện vừa đến màu đen sương mù, biến thành một cái kỳ dị quái vật, hé miệng hung hăng hướng phía tóc đỏ nữ tử cắn nuốt xuống dưới. Chương 1564, hấp huyết quỷ cùng nữ vu uống. Tóc đỏ nữ tử nhìn xem hướng phía chính mình thôn phệ xuống hắc ám quái vật, nhanh chóng chính là lật tay lấy ra một bả thủy tinh quyền trượng đi ra, bay thẳng đến cái này hắc ám quái vật, hung hăng đút đi lên. Xíu, u. Một đạo chướng mắt, mà thần thánh lam sắc quang mang theo thủy tinh quyền trượng thượng diện bạo phát ra, lập tức oanh kích tại hắc ám quái vật trên khuôn mặt. A, oanh. Một tiếng vang thật lớn, cả phiến không gian đều là một hồi kịch liệt chấn động, khủng bố màu xanh da trời năng lượng lập tức liền đem hắc ám quái vật trực tiếp chính là nổ tung rồi, trực tiếp tan thành mây khói, năng lượng dư uy càng là trực tiếp hủy diệt rồi bên cạnh cái kia bảo mã, BMW, đem chung quanh bãi cỏ trực tiếp nổ tung, mà Lamborghini thì là tại tóc đỏ nữ tử dưới sự bảo vệ, lông tóc không tổn hao gì. Hô! Tóc đỏ nữ tử nhìn xem cái này hắc ám bị diệt, lập tức thở dài một hơi, trên trán trực tiếp toát ra tí ti mồ hôi lạnh, có thể thấy được cái này nhìn như đơn giản công kích kỳ thực không đơn giản, nàng đối phó cực kỳ vất vả, mà cái kia lão bà thì là vẻ mặt rất nhẹ nhàng. Nguyên lai là đại dương dòng sông chi thần Oke Anus hậu duệ, khó trách dám một đường đi theo ta hoang dã nữ vu, khắc khắc xxxxxxx, tha cho ngươi một mạng, lập tức từ nơi này cút ngay, nếu không các ngươi tộc trưởng đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão bà nhìn xem tóc đỏ nữ tử thời gian dần qua nói, vẻ mặt âm lãnh dáng tươi cười. Hừ, hoang dã nữ vu, ta sẽ không ly khai đấy, ngươi đừng có hy vọng à. Tóc đỏ nữ tử lạnh lùng nói. Xa xa Tần Thiên nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tóc đỏ nữ tử, nhìn lại cái này lão bà cùng dâu quay nón, không khỏi nhíu mày. Cái này tóc đỏ nữ tử nói hai người kia là sát thủ thiên đường người, cái kia chính là tới giết chính mình đấy. Cái này cái tóc đỏ nữ tử là người nào a? Tại sao phải đã chạy tới tự nói với mình a? Còn có thể hoa hạ ngôn ngữ, cái này sẽ không phải là đồng lõa a? Cố ý liên hợp thông đồng bắt đầu làm bộ là giúp mình đấy, lấy được tín nhiệm của mình về sau lại thừa cơ giết mình. Đối với mình cái đó và suy luận, Tần Thiên không chút nào hoài nghi, dù sao đến một lần đến châu Âu tự lọt vào sát thủ thiên đường tập kích, Tần Thiên khó tránh khỏi cẩn thận. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhìn xem sắp khai chiến hai phòng hô, này, các ngươi đừng đóng kịch hiểu rõ, ta sẽ không mắc lừa đấy, muốn đánh muốn giết trực tiếp phóng ngựa tới a, không rảnh với các ngươi ngầm mưu. Tần Thiên nói xong lập tức chính là, mang theo hai nữ nhanh chóng hướng phía không trung đã bay đi lên, hoang dã nữ vô cùng cái kia dâu quai nón vừa nhìn thấy Tần Thiên bay mất. Lập tức nhanh chóng song song bay lên, hướng phía Tần Thiên đuổi theo, tóc đỏ nữ tử cũng nhanh chóng đi theo, một đoàn người lập tức đã đi ra mặt đất, bay lên không trung. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi. Trong biệt thự quét dọn bác gái đi ra, nhìn xem cửa ra vào rách dưới chẳng diện, rất là nghi hoặc. Tần Thiên mang theo hai nữ rất nhanh bay lên mấy ngàn mét không trung, trực tiếp đem hai nữ thu vào chiếc nhẫn trong không gian, một mình lập trên không trung, chờ ba người bọn họ bay lên đến. Hoang dã nữ vô cùng cái kia dâu quai nón nam nhân còn có tóc đỏ nữ tử rất nhanh, liền đã bay lên đây, tóc đỏ nữ tử đứng ở Tần Thiên bên trái, hoang dã nữ vô đứng ở Tần Thiên phía bên phải, chính diện là cái kia dâu quai nón Âu phục lão nam nhân, ba người thế đứng vừa lúc là tạo thành vây kín xu thế. Tần Thiên nhìn xem ba người chỗ đứng, khẽ mỉm cười nói, cái này là được rồi nha, làm gì làm nhiều như vậy âm mưu a, muốn giết ta liền trực tiếp điểm nha, thiệt là, ngươi đã hiểu lầm, Tần... Ta là Oke Anus gia tộc đấy, ta gọi Oke Anus. Alice, ta không phải muốn giết ngươi, ta là tới giúp cho ngươi. Cái kia lão bà loại ngu VKN hoang dã hắc nữ vu, người nam kia chính là hấp huyết quỷ gia tộc Brock gia tộc bá tước hấp huyết quỷ. Bọn họ đều là sát thủ trong thiên đường sát thủ phụ mệnh đến giết chính là ngươi. Tóc đỏ nữ tử nghe Tần Thiên lời mà nói, lập tức sốt ruột dùng hoa hạ ngôn ngữ giải thích nói, muốn bay đến Tần Thiên bên người đi, nhưng là Tần Thiên nhưng lại nhanh chóng rút ra đồng thau chiến kiếm. Chỉ hướng tóc đỏ nữ tử, tóc đỏ nữ tử xem xét, lập tức liền chịu đựng rồi, trong mắt tràn đầy sốt ruột chi sắc. Không cần phải nói rồi, muốn giết ta tự tranh thủ thời gian đến đây đi. Tần Thiên hoàn toàn không tin cái này gọi like tóc đỏ nữ tử lời mà nói. Cái gì Oke Anus, cái này cái gì gia tộc A, Tần Thiên hoàn toàn không biết. Khắc khắc xxxxxx, xem ra các ngươi gia tộc muốn xem lấy người nam nhân này, quật khởi là không có khả năng rồi, theo chúng ta cùng một chỗ A, giúp chúng ta giết hắn đi. Chúng ta sẽ giúp người trọng mới quật khởi đấy, khắc khắc xxxxxxx. Hoang dã nữ vu nhìn xem Alice âm lãnh cười nói. Đúng vậy, chúng ta Brock gia tộc cũng sẽ giúp đỡ bọn người đấy. Cái kia hấp huyết quỷ lão nam nhân cũng nói. Hừ, các ngươi mơ tưởng, đi chết đi. Alice giận dữ, mạnh mà chính là đã giơ tay lên bên trong thủy tinh, nhanh chóng hướng phía hoang dã nữ vu vọt tới. Oanh, thủy tinh quyền trượng thượng diện bộc phát ra khủng bố màu xanh da trời năng lượng. Lập tức biến thành vô số đạo màu xanh ra trời năng lượng trùm tia sáng, hung hăng hướng phía hoang dã nữ vu quét ngang tới. Tần Thiên xem xét Alice công kích, lập tức liền nhanh chóng thối lui đến một bên vây xem lên, làm cho các nàng tự mình đánh mình trước. Khắc khả xxxxxxx. Hoang dã nữ vu nhìn xem giết tới Alice, cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm véo một cái kỳ quái tư thế, trong miệng nói lẩm bẩm, trên người đột nhiên bộc phát ra tà ác khí tức. Lập tức. Hoang dã nữ vu sau lưng, một cái cực lớn màu đen sinh vật xông ra, cái này sinh vật lớn lên cực kỳ kỳ lạ, thân hình khổng lồ, giống như một tòa phòng ở, toàn thân sơn màu đen, trên người lưu động lấy buồn nôn dịch nhờn, răng nanh sắc bén, một đôi hình tam giác con mắt, trên đỉnh đầu mọc ra hai cây xúc giác, không có tay chân, trực tiếp chính là trôi nổi mà bắt đầu, phía dưới một bãi màu đen dịch nhờn, tựa hồ tự là theo cái kia một bãi dịch nhờn bên trong chui đi ra đồng dạng. Màu đen sinh vật vừa ra tới, lập tức chính là biến thành một cái cực lớn tấm màn đen, bay thẳng đến những cái kia màu xanh da trời năng lượng chùm tia sáng nhào tới, trực tiếp đem sở hữu tất cả màu xanh da trời năng lượng chùm tia sáng cho chặn. Phốc phốc phốc, sở hữu tất cả màu xanh da trời năng lượng chùm tia sáng kích đánh vào cái này màu đen sinh vật trên thân thể, lập tức giống như thạch đầu nện vào đầm lầy trong đất đồng dạng, đại lượng dịch nhờn bốn phía bay vụt, nhưng là cái này cực lớn màu đen quái vật nhưng lại một chút việc đều không có, ngược lại hướng phía Alice nhanh chóng nhào tới. Alice lập tức sắc mặt đại biến, lập tức rất nhanh lui về phía sau, miệng lẩm bẩm, nhanh chóng chuyển động trong tay thủy tinh quyền trượng. Lập tức, thủy tinh quyền trượng bộc phát ra càng thêm năng lượng cường đại khí tức, trực tiếp đạt đến thất tinh tơ, tí ti tiếp, giờ khắc này, Alice sắc mặt bỗng nhiên thảm trắng đi, cả người mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, bất quá quyền trượng thượng diện năng lượng nhưng lại càng ngày càng thịnh, giống như một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Uống. Alice hét lớn một tiếng, trực tiếp liền đem trong tay thủy tinh quyền trượng cho ném đi ra ngoài, nhanh chóng hướng phía cái này màu đen hắc ám sinh vật quanh đánh tới, tốt như lưu tinh đồng dạng, hung hăng hướng phía hắc ám sinh vật quanh tạc đi qua. Hôn mê, vừa mới viết xong một chương, tự bị cúp điện, không biết chuyện gì xảy ra, cái này chương tiểu tô là dùng di động phát đấy, kế tiếp dùng di động ghi, đêm nay canh năm, sợ là không có. Đổi mới mới nhất tin tức thỉnh xem tiểu tô Sina Microblogging, tô phái. Tiểu tô hơi tính công chúng số đã khai thông rồi, mọi người tại đặt mua số bên trong tìm tòi, tô phái, cái này hai chữ, có thể đã tìm được, hy vọng mọi người nhiều hơn chú ý, về sau hết thảy càng vấn đề mới tiểu tô cũng sẽ ở bên trong tuyên bố. Chương 1565, Tần Thiên xuất thủ oanh. Một tiếng vang thật lớn, lập tức, thủy tinh quyền trượng hung hăng mà liền oanh kích tại hắc ám sinh vật trên khuôn mặt, lập tức nổ tung một đạo sáng chói vô cùng màu xanh ra trời hủy diệt năng lượng. Chỉ một thoáng, toàn bộ cực lớn hắc ám sinh vật trực tiếp chính là bị tạc mở một cái cực lớn cửa động, buồn nôn màu đen chất lỏng bốn phía bay vụt, ngay sau đó, toàn bộ màu đen quái vật trực tiếp chính là ầm ầm nổ tung, khắp nơi đều là bay tán loạn màu đen chất lỏng, chung quanh hơn 10 mét cả phiến không gian đều bị nổ tung cho hồng nát, đại lượng không gian loạn lưu bốn phía bay tứ tung. Alice một bà tiếp nhận ngược lại bay trở về thủy tinh quyền trượng, cả người nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Phốc, Alice trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra, cả người sắc mặt thương trắng như tờ giấy. Lập trên không trung, lung lay sắp đổ. Trái lại, hoang dã nữ vu thì là một chút việc đều không có tùy ý vung tay lên. Lập tức cái nào bị Alice vỡ nát hắc ám, sinh vật mảnh vỡ rất nhanh theo chu vi tụ lại mà đến. Lập tức liền khôi phục bộ dáng lúc trước, uy lực không chút nào giảm. Alice nhìn xem lập tức bị hoang dã nữ vu khôi phục hắc ám sinh vật, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi. Không nghĩ tới hoang dã nữ vu rõ ràng mạnh mẽ như vậy, chính mình cường đại nhất công kích hoàn toàn không có thương hại đến nàng mảy may. Quá kinh khủng, đối mặt hoang dã nữ vu, Alice lập tức chính là sinh ra một loại cảm giác vô lực, trực tiếp đã mất đi ý chí chiến đấu. Khắc khả xxxxxxx. Tiểu nha đầu, hiện tại nên đến phiên ta rồi, chịu chết đi. Hoang dã nữ vu nhìn xem Alice âm lãnh cười nói xong chính là vung tay lên, cực lớn màu đen sinh vật lập tức liền nhanh chóng hướng phía Alice giết tới, phi thường rất nhanh, khủng bố mà tà ác khí tức theo hắc ám sinh vật trên người bạo phát ra. Trực tiếp đạt tới thất tinh ngũ giai khủng bố cảnh giới. Alice bất quá là thất tinh nhất giai cảnh giới mà thôi, chiến đấu mới vừa rồi đã tiêu hao hết nàng sở hữu tất cả năng lượng rồi, giờ phút này mặt hoang dã nữ vu khủng bố như thế công kích, căn vốn cũng không phải là đối thủ à, Alice không cần suy nghĩ, quay người bỏ chạy, chỉ có chạy trốn mới là vương đạo. Nhưng là hắc ám sinh vật tốc độ so Alice mau hơn, Alice còn không có chạy tới, hắc ám sinh vật đã giết đến Alice trước mặt. Trực tiếp biến thành một chương cực lớn chất lỏng tấm màn đen, lập tức hướng phía Alice bao phủ vào. Cút ngay. Alice nhìn xem nhào đầu về phía trước hắc ám sinh vật, vô cùng hoảng sợ hô, trong tay quyền trượng nhanh chóng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, màu xanh ra trời năng lượng hung hăng hướng phía hắc ám sắc sinh vật công đánh tới. Phốc phốc phốc. Như là vừa rồi đồng dạng, Alice công kích đối với hắc ám sinh vật hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả nào, chỉ là tại hắc ám, sinh vật trên người phóng tóe lên mấy đóa màu đen bọt nước mà thôi. Gãi ngứa ngứa cũng không đủ. Hắc ám sinh vật trực tiếp chính là hướng phía Alice bao trùm đi qua. Alice căn bản không có biện pháp kháng cự, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn hắc ám sinh vật hướng phía chính mình bao trùm mà đến, không còn biện pháp. Xíu, u. Mạnh mà, vừa lúc đó, xa xa nhìn xem Tần Thiên đột nhiên động thủ, một đạo hơn 10 mét lớn lên màu vàng năng lượng chiến kiếm theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía hắc ám sinh vật hung hăng đuổi giết tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khủng bố màu vàng chiến kiếm lập tức chính là tại hắc ám, sinh vật trên người chợt nổ tung rồi, Chỉ một thoáng, hắc ám sinh vật trực tiếp chính là bị oanh tạc nát bấy, tính cả không gian cùng một chỗ bị trực tiếp nổ nát rồi. Alice trực tiếp chính là bị đáng sợ năng lượng dư uy cho đánh bay đi ra ngoài. A, phốc, Alice lần nữa lọt vào trọng thương, cả người giống như diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bị quét ngang đi ra ngoài, rất nhanh hướng phía xa xa phi rơi mà đi. Đúng lúc này, Tần Thiên lần nữa xuất thủ, phóng xuất ra đại lượng tơ nhện, nhanh chóng hướng phía Alice bắn tới, trực tiếp đã triển trụ thân thể của nàng, một bả giật trở về, bắt được trước mặt của mình. Ngươi rốt cục tin tưởng ta đến sao? Alice nhìn xem Tần Thiên, gian nan nói, trong miệng vẫn còn chảy máu. Ngươi đoán? Tần Thiên nhìn xem Alice cười híp mắt nói, lập tức đem nàng cho thu vào tiểu trong thế giới đi. Tần Thiên cứu nàng, tự nhiên không là vì tin tưởng nàng. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ không tin, tự là cảm giác có chút không đúng. Vì vậy Tần Thiên liền quyết định trực tiếp đem nàng cho đã nắm ra, khốn tại chính mình tiểu trong thế giới. Đến lúc đó trực tiếp dùng sư hồn liền biết rõ nàng nói lời phải hay là không gạt người rồi. Tần Thiên đem Alice lập tức cho biến không có, lại để cho cái kia hấp huyết quỷ bá tước cùng hoang dã nữ vu tất cả giật mình. Không biết chuyện gì xảy ra, vài giây mới hồi phục tinh thần lại. Đáng chết, ngươi rõ ràng giết con của ta. Hoang dã nữ vu nhìn xem Tần Thiên, trong mắt lộ ra oán hận vô cùng sắc mặt giận dữ. Trong miệng nàng nói em bé chính là vừa rồi cái kia hắc ám sinh vật rồi. Bị Tần Thiên một kiếm giết chết, trực tiếp chính là cạn bã đều không có. Căn bản không có biện pháp một lần nữa tụ mà bắt đầu. Cho nên lại để cho nàng rất là phẫn nộ. Hài tử? Cái gì hài tử à? Tần Thiên nhìn xem phẫn nộ hoang dã nữ vu, biểu thị rất không hiểu. Hừ, muốn chết, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hoang dã nữ vu nhìn xem Tần Thiên giận dữ nói, hừ lạnh một tiếng, lập tức trên người đột nhiên tầm đó, chính là bay ra vô số màu đen vòi xúc tu rậm rạp chẳng chịt, thượng diện dài khắp cái miệng nho nhỏ ba, nhìn về phía trên giống như bạch tuộc xúc tu đồng dạng, tản mát ra một loại tanh tưởi hương vị. Lần này xúc tu vừa ra tới, lập tức chính là che khuất bầu trời. Số lượng vô cùng khủng bố, trực tiếp chính là tại Tần Thiên, thân thể chu vi tạo thành một chương cực lớn xúc tu lưới lớn, đem Tần Thiên cho bao khỏa tại bên trong, sau đó nhanh chóng hướng phía Tần Thiên diệt sát mà đi. Rác rưởi, xem ta sao ngạch diệt đi. Tần Thiên khinh thường nói, mạnh mà hét lớn một tiếng, lập tức Tần Thiên trên người chính là bộc phát ra màu vàng năng lượng hào quang, khủng bố hủy diệt khí tức theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, ngay sau đó, đại lượng thật nhỏ chiến kiếm xuất hiện ở Tần Thiên thân thể bốn phía. Rậm rạp chẳng chịt, thuần thục vô số kể. Sát! Tần Thiên hét lớn một tiếng, sở hữu tất cả chiến kiếm lập tức bạo phát ra. Rầm rầm rầm oanh! Rầm rầm rầm! Lập tức, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, giống như đốt pháo pháo đồng dạng sâu chuỗi lên. Trong nháy mắt, màu đen xúc tu nhanh chóng nổ tung, đầy trời màu đen dịch nhờn vẩy ra. Xúc tu chế thành lưới lớn trực tiếp chính là bị Tần Thiên cho xé mở một lỗ lớn, nhanh chóng hỏng mất xuống dưới. Uống! Tần Thiên lần nữa gầm lên giận dữ, càng tăng kinh khủng chiến kiếm bạo phát ra, lập tức phá hủy sở hữu tất cả màu đen xúc tu, sau đó bay thẳng đến hoang dã nữ vu đuổi giết tới. Đáng chết! Hoang dã nữ vu không nghĩ tới Tần Thiên công kích rõ ràng lợi hại như vậy, dễ dàng như thế tự phá hủy chính mình tiến công, lập tức mắng to một tiếng, sau đó nhanh chóng nhắc tới lên, sau lưng đại lượng đột nhiên tầm đó, chính là bay ra một cái cực lớn màu đen sinh vật, cái này đầu màu đen sinh vật cùng trước kia hoàn toàn không giống với. Chính là một cái ba đầu sáu tay quái vật, cao tới 20 mấy mét, trong tay cầm lấy các loại vũ khí, nhanh chóng liền hướng về phía Tần Thiên công kích xông đánh tới, bộc phát ra cường đại khí tức, trực tiếp đạt đến thất tinh bát giai. Chương 1566, kịch liệt chiến đấu giống. Cái này ba đầu sáu tay hắc ám, sinh vật trực tiếp chính là phát ra gầm lên giận dữ, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây, ba con đầu nhổ ra màu đen hỏa diễm trực tiếp ngăn cản những cái kia chiến kiếm, cánh tay cũng là rất nhanh múa vũ động. Không ngừng lợi dụng binh khí hủy diệt Tần Thiên phát ra tới công kích chiến kiếm, dễ như trở bàn tay, đấy, cực kỳ đáng sợ, bay thẳng đến Tần Thiên chém giết tới đây. Tần Thiên nhìn xem giết tới hắc ám sinh vật, nhanh chóng chính là buông tha cho công kích, hai tay rất nhanh huy động. Lập tức, một đạo cự đại thanh điểu chi môn bắt đầu từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, đạt đến thất tinh cửu giai, hoàn toàn là vượt qua cái này ba đầu sáu tay quái vật. Sát! Tần Thiên hai tay mạnh mà đẩy. Cực lớn nhẹ thanh điểu chi môn lập tức liền rất nhanh hướng phía ba đầu sáu tay hắc ám, sinh vật giết tới, trực tiếp liền đem nó cho nuốt vào đến bên trong mặt. Rầm rầm, ầm ầm. Lập tức, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, vô số thanh điểu hung hăng oanh tạc tại cái này ba đầu sáu tay đấy, trực tiếp đem cho oanh tạc cái nhão nhoẹt, cạn bã đều không còn, mà toàn bộ thanh điểu chi môn nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì, tiếp tục hướng phía hoang dã nữ vu công đánh tới. A, chết tiệt. Hoang dã nữ vu nhìn xem công kích của mình lần nữa bị Tần Thiên cho nát bấy rồi, vô cùng nổi giận, Không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng lợi hại như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, vốn cho rằng có thể đơn giản giết chết Tần Thiên đấy, nhưng là hiện tại xem ra, không sử dụng đại thủ đoạn công kích thì không được rồi. Nhìn xem giết tới Thanh Điểu Chi Môn, hoang dã nữ vu ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra hung ác giết mang, tận cùng bên trong nhất rất nhanh niệm chú, mà bắt đầu. Giờ khắc này, hoang dã nữ vu sau lưng, bỗng nhiên ngay lúc đó xuất hiện một cái cực lớn hắc đói đại cửa sắt, cao tới 40 đến 50 mét, thượng diện khắc đầy rồi, nguyên một đám đầu lâu, không ngừng nhỏ giọt màu đen chất lỏng. Cái này cánh cửa vừa ra tới, lập tức, chung quanh bầu trời tại thời khắc này đều là nhanh chóng ám xuống dưới. Cả phiến không gian đột nhiên hiện đầy vô cùng âm lãnh hắc ám khí tức, không hề sinh khí, không khí tại thời khắc này đều đọng lại đồng dạng. Bành! Cực lớn cửa tại thời khắc này mở ra, từng đợt màu đen sương mù từ bên trong truyền ra, cùng lúc đó, từng đợt tiếng bước chân từ bên trong truyền ra cực kỳ chỉnh tề, phảng phất có một đống lớn người từ bên trong lao tới đồng dạng. Xuất hiện đi, của ta vong linh quân đoàn. Hoang dã nữ vu quát to, hai tay giơ lên lên, giờ khắc này, cả phiến màu đen đại cửa đều mở ra. Vô cùng khủng bố âm u khí tức từ bên trong truyền ra, cái kia cổ hơi thở trực tiếp chính là Trương Thanh, điều chi môn công kích đều là một hồi cứng lại, cơ hồ đình trệ, không gian cũng tại thời khắc này cơ hồ cũng bị cổ hơi thở này, chỗ nghiền nát đồng dạng, lại để cho Tần Thiên đều cảm giác được một hồi kinh hãi. Đạo này khí tức quá cường đại, trực tiếp đạt đến 8 sao nhất giai cảnh giới. Oanh! Giờ khắc này, hắc ám trong cửa lớn, vô số khô lâu từ bên trong vọt ra, những này khô lâu toàn thân đều là khủng bố hư thối khí tức. Trên người toàn bộ đều là màu đen dịch nhờn, tốc độ phi thường nhanh, rậm rạp chẳng chịt lao tới, trực tiếp chính là vọt tới thanh điểu chi trên cửa, nhanh chóng hòa tan nổ tung, toàn bộ thanh điểu chi môn trực tiếp chính là bị những này khô lâu lập tức cho phá hủy, sau đó nhanh chóng hướng phía Tần Thiên người giết tới đây. Khủng bố như thế sức chiến đấu lại để cho Tần Thiên đều cực kỳ giật mình, những điều này đều là nơi nào đến đó a? Uống! Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng chiến kỹ, chín đạo cự đại màu vàng vòi rồng bạo theo Tần Thiên trên người bạo phát ra. Đồng dạng là đạt đến 8 sao nhất giai chiến lực, trực tiếp trên không trung nhấc lên một hồi màu vàng năng lượng phong bạo. Sát! Tần Thiên phẫn nộ quát, tự đạo cự đại màu vàng vòi rồng nhanh chóng liền hướng phía những cái kia khô lâu quân đoàn giết tới, khủng bố phong bạo trực tiếp liền đem không gian cho nứt vỡ rồi, đáng sợ vô cùng. Hừ! Ngươi cho rằng tự ngươi sẽ sao, ta cũng sẽ. Hoang dã nữ vu nhìn xem Tần Thiên, lạnh lùng quát, hai tay vung lên, lập tức sở hữu tất cả khô lâu đã nhận được chỉ lệnh. Rất nhanh điệp ra lên, trong nháy mắt, liền xuất hiện chín đạo cùng Tần Thiên, màu vàng vòi rồng đồng dạng cao lớn khô lâu vòi rồng, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên màu vàng vòi rồng hung hăng giết tới. Bạo, bạo, bạo, ầm ầm. Giờ khắc này, chín đạo cự đại vòi rồng trực tiếp chính là toàn bộ nổ tung, sinh ra đáng sợ năng lượng, tại trong nháy mắt liền đem Tần Thiên ba người điều hành tảo đi ra ngoài, phương viên mấy trăm mét bầu trời toàn bộ sụp xuống, đáng sợ không gian loạn lưu giống như hồng thủy tuyệt để đồng dạng mãnh liệt mà ra. Bốn phía nghiêng tàn sát bừa bãi, không ngừng nát bấy không gian, trực tiếp nát bấy hơn 1.000 mét, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Tần Thiên ba người đều là tránh lui hơn 1.000 mễ, em, vừa rồi nổ lớn trực tiếp lại để cho Tần Thiên đụng phải nội thương, bất quá không có gì trở ngại, Tần Thiên rất nhanh liền chữa trị rồi. Hoang dã nữ vô cùng cái kia hấp huyết quỷ bá tước cũng là, không có có bất cứ chuyện gì, căn bản không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Móa nó, cái này nữ vu rõ ràng mạnh mẽ như vậy. Có thể so với 8 sao cao thủ, cái này là cái gì công kích a? Mạnh như vậy, liền công kích của ta đều bị đã phá vỡ. Tần Thiên nhìn phía xa hoang dã nữ vu trong nội tâm thầm nghĩ. Giờ phút này, hoang dã nữ vu nhìn xem Tần Thiên, nhưng lại lộ ra cực kỳ tươi cười đắc ý. Tần Thiên rốt cục không cách nào phá giải nàng tiến công. Hừ, tiểu tử, chịu chết đi. Hoang dã nữ vu nhìn xem Tần Thiên quát to, khủng bố khí tức lần nữa theo phía sau nàng màu đen thiết trong cửa chạy vội mà ra, cực lớn màu đen thiết trong cửa. Rậm rạp chẳng chịt khô lâu quân đoàn lại một lần nữa màu đen đại thiết, trong cửa phi chạy vội ra, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh tới, cái kia số lượng, trọn vẹn là vài ngàn a, hoàn toàn là một chi quân đội, như thủy triều đồng dạng tuôn đi qua, nhìn xem tự đáng sợ. Tần Thiên nhìn xem những, này đánh tới khủng bố khô lâu quân đoàn, nghĩ nghĩ, những, này hắc ám sinh vật sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, hiện tại đối phương còn không có lấy xuất toàn bộ thực lực, mình cũng tuyệt đối không thể toàn bộ thực lực lấy ra, bằng không đợi hạ tự nguy hiểm. Hắc ám sinh vật, dựa theo bình thường góc độ, những vật này sợ nhất đúng là lôi điện rồi, lôi điện chuyên giết từng người không sạch sẽ chi vật, đã như vậy, cái đó chính mình tự vận dụng lôi điện chiến kỹ tốt rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng đã vận hành lên lôi thần quyết, đùng đùng không dứt. Giờ khắc này, Tần Thiên trên người xuất hiện đại lượng màu xanh ra trời tiểu tia chớp, sau đó nhanh chóng biến lớn lên, lập tức chính là đã tăng tới hơn 10 mét độ cao, Trong lúc nhất thời, thực phiến thiên không toàn bộ đều là khủng bố lôi điện khí tức. Giờ khắc này, hấp huyết quỷ bá tước cùng hoang dã nữ vu nhìn xem những này lôi điện song song sắc mặt đại biến, với tư cách hắc ám sinh vật, bọn hắn nhất e ngại không ai qua được lôi điện rồi, những vật này hoàn toàn tựu là khắc tinh của bọn hắn a. Tần Thiên nhìn xem hai người bọn họ bộ dạng, lập tức đại hỉ, xem ra chính mình dùng đối chiến kỹ rồi. Hừ, Khô Lâu quân đoàn, xem ta như thế nào đem các ngươi toàn bộ oanh thành mảnh vỡ, đi, giết đi. Tần Thiên quát to, trên người khủng bố lôi điện tại thời khắc này như là ngàn vạn mưa tên đồng dạng, nhanh chóng hướng phía sông lại Khô Lâu quân đoàn đuổi giết tới. Chương 1567, hình thần câu diệt oanh. Giờ khắc này, trên bầu trời, lôi minh điện thiểm, Tần Thiên trên người bộc phát ra cực lớn tia chớp, dùng lôi đỉnh vạn quân tư thái hung hăng hướng phía hoang dã nữ vu, phóng xuất ra Khô Lâu quân đoàn đuổi giết tới. Ầm ầm. Lập tức, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Đáng sợ lôi điện làm thí dụ dễ như trở bàn tay ở trước tiên chính là, trực tiếp đem sở hữu tất cả Khô Lâu quân đoàn triệt để hủy diệt đi rồi. Vài ngàn Khô Lâu quân đoàn, tại thời khắc này, gặp được Tần Thiên lôi điện chiến kỹ, thật giống như con kiến gặp được con voi đồng dạng, không hề chống cự chi lực, trong khoảnh khắc, sụp đổ, hoa vì nát bấy cả phiến không gian đều ngay tiếp theo cho anh tạc cái nát bấy, đại lượng không gian loạn lưu tung hoành tàn sát bừa bãi, cực kỳ khủng bố. Mà những cái, kia tia chớp, tại sẽ không có mất những này Khô Lâu quân đoàn về sau lại nhanh chóng hướng phía hoang dã nữ vu cùng hấp huyết quỷ, bá tước hung hăng đuổi giết tới, khí thế không giảm, y nguyên khủng bố tuyệt luân, che không thể đỡ. Đáng chết. Hoang dã nữ vu nhìn xem giết tới khủng bố tia chớp, sắc mặt lập tức đại biến, trong miệng mắng to một câu, nhanh chóng chính là thúc giục sau lưng cực lớn cửa sắt, triệu hồi ra đại lượng Khô Lâu đi ra, nhanh chóng ngăn cản, bởi vì nàng hiện tại muốn tránh né căn bản không còn kịp rồi, chỉ có thể là bị động ngăn cản. Hấp huyết quỷ bá tước tắc thì là phi thường thông minh, nhìn xem hoang dã nữ vu xuất thủ ngăn cản, hắn hướng về phía hoang dã nữ vu làm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó nhanh chóng hướng phía xa xa tránh lui mà đi, đem lôi điện lưu cho hoang dã nữ vu một người ngăn cản. Uống! Hoang dã nữ vu nhìn xem giết đến trước mặt tia chớp, trong miệng hét lớn, rậm rạp chẳng chịt Khô Lâu quân đoàn theo phía sau nàng thiết trong cửa chạy vội mà ra, nhanh chóng hướng phía những này tia chớp mà đi, trực tiếp trên không trung tổ chức ra một chương rậm rạp chẳng chịt Khô Lâu lưới lớn đi ra, chính diện ngăn cản những này tia chớp. Rầm rầm rầm. Không hề ngoài ý muốn, đáng sợ tia chớp trực tiếp chính là một sét đánh, không kịp bưng tay tốc độ trực tiếp đem những này Khô Lâu cho hủy diệt, nghiền nát trong không gian dũng mãnh tiến ra không gian loạn lưu bạo phát ra, cũng là trực tiếp nuốt sống sở hữu tất cả Khô Lâu mảnh vỡ, cạn bã đều không ở lại đến. Bất quá lúc này đây tia chớp uy năng là triệt để đã tiêu hao hết. Hoang dã nữ vu may mắn ngăn cản được rồi, sắc mặt phi thường khó coi, nhìn xem Tần Thiên, âm tình bất định. Đi chết đi. Vừa lúc đó, bỗng nhiên ngay lúc đó, Tần Thiên sau lưng, truyền đến hét lớn một tiếng, cái kia né tránh hấp huyết quỷ bá tước thừa dịp Tần Thiên không chú ý, không biết lúc nào lặng lẽ vây quanh Tần Thiên sau lưng đi, sau đó đã phát động ra đột nhiên tập kích. Đột nhiên tầm đó, hấp huyết quỷ bá tước trên người chính là phi đi ra đại lượng màu đen con rơi, những này con rơi cực kỳ khổng lồ, mỗi một cái khoảng chừng đầu lớn nhỏ, răng nanh sắc bén, đều là khát máu đích nhân vật, ngàn vạn đấy, không biết có bao nhiêu, trực tiếp biến thành một cỗ đáng sợ phong bạo, che khuất bầu trời, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên diệt sát mà đến, phi thường rất nhanh. Hừ, muốn chết. Tần Thiên khinh thường lạnh quát một tiếng, sớm liền phát hiện cái này ghi huyết quỷ bá tước vây quanh phía sau hắn rồi, Tần Thiên giả giả không biết đạo mà thôi. Giờ khắc này, ngàn vạn rơi hút máu bay ra. Hướng phía Tần Thiên giết tới đây, Tần Thiên trực tiếp vung tay lên, y một đạo huyết ảnh theo trên người của hắn lập tức bắn ra, xuất hiện ở những này rơi hút máu trước mặt. Huyết linh phân thân. Tần Thiên đem nó phóng ra ngoài rồi, hiện tại huyết linh phân thân tu vi đã đạt đến lục tinh đỉnh phong rồi, thực lực phi thường cường hãn, đồng dạng đều là hút máu sinh vật, vậy hãy để cho huyết linh phân thân để đối phó cái này hấp huyết quỷ bá tước a. Huyết linh phân thân vừa ra tới, lập tức chính là trực tiếp biến thành một mảnh cực lớn mây máu, dài đến vài cái trăm mét. Khủng bố biển máu lập tức liền đem sở hữu tất cả con rơi toàn bộ hấp thu tiến vào bên trong, tạo thành một cái biển máu lồng giam, trực tiếp thôn phệ những này rơi hút máu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không. Hấp huyết quỷ bá tước nhìn mình con rơi rõ ràng toàn bộ bị huyết linh phân thân cho cắn nuốt, lập tức kêu lớn lên, cực kỳ hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được những cái kia con rơi chính đang nhanh chóng chết đi. Đây chính là hắn những vì sao đau khổ dùng máu huyết bồi dưỡng được đến đó a, tuyệt không có thể có sơ suất đúng vậy a, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ rớt cấp đấy. Chỉ tiếc chính là, hắn hò hét căn bản không có chút nào tác dụng, huyết linh phân thân tiếp tục thôn phệ, rất nhanh buộc chặt, thôn phệ những Này con rơi, cặn bã đều không ở lại. Vô liêm sỉ. Hút máu qua bá thức giận dữ nói, mạnh mà chính là rút ra một thanh trường kiếm, bộc phát ra khủng bố uy năng nhanh chóng hướng phía huyết linh phân thân ám sát đi qua. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, huyết linh phân thân trực tiếp chính là mở ra một miệng lớn, lại để cho hắn vọt lên đi vào, sau đó lại lần bế khép lại, không cho hắn đã đi ra, trực tiếp đưa hắn vây khốn, mà bắt đầu. Đối diện hoang dã nữ vu cảm giác đến Tần Thiên cái kia huyết linh phân thân đáng sợ, chứng kiến hấp huyết quỷ bá tước bị nuốt đi vào, lập tức trong nội tâm kinh hãi, nhất định phải xuất ra mạnh nhất thủ đoạn mới được rồi, bằng không mà nói tuyệt đối giết không chết Tần Thiên a. Nghĩ tới đây, hoang dã nữ vu lập tức quát to, xuất hiện đi, hắc ám kỵ sĩ. Tại nàng la lên hết một khắc này, phía sau nàng cực lớn cửa sắt mạnh mà chính là chấn động, một cỗ đáng sợ khí tức từ bên trong truyền ra, phảng phất có một loại gì cổ xưa mà khủng bố đồ vật tại thức tỉnh đồng dạng. Giờ khắc này, vòm trời đều là chấn động. Tần Thiên cảm thụ được trong lúc này truyền đến khủng bố khí tức, sắc mặt lập tức đại biến, thật đáng sợ, đạo này khí tức tối thiểu là đạt đến 8 sao tam giai rồi, cái này lão bà rõ ràng có thể sử xuất lợi hại như vậy chiến kỹ, thật là đáng sợ. Của ta kỵ sĩ, xuất hiện đi, thủ hộ chủ nhân của ngươi, thực hiện tinh thần của ngươi. Hoàng dã nữ vu tiếp tục hô, tận cùng bên trong nhất rất nhanh niệm chú nói, sau lưng cực lớn thiết trong cửa truyền tới cuồn cuộn khói đen. Đông. Đông đông đông. Một hồi tiếng vó ngựa từ bên trong truyền ra, nương theo lấy đáng sợ hủy diệt khí tức, ngay sau đó chính là một cái áo giáp màu đen đấy, cầm trong tay chiến kiếm hộ thuẫn, võ trang đầy đủ kỵ sĩ từ bên trong đi ra, còn lại cưỡi cưỡi võ trang đầy đủ chiến mã, vũ trang đến tận răng, một điểm đều không có vỡ ra. Cái này hắc ám kỵ sĩ trực tiếp chính là phóng ngựa theo hoàng dã nữ vu đỉnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu ước qua hướng về phía Tần Thiên chạy vội mà đến, một đường đi đường, không gian một đường nứt vỡ, không thể trực tiếp lại để cho bốn không khí chung quanh đều ngưng kết, mà bắt đầu. Nếm thử của ta mạnh nhất công kích a, ngươi sẽ cả đời khó quên đấy, khắc khả xxxxxx kiệt. Hoang dã nữ vu nhìn xem Tần Thiên bên kia đắc ý cười to nói. Tần Thiên nhìn xem khủng bố như thế công kích bạo phát ra, hắc ám nữ vu hẳn là bộc phát ngoại trừ toàn bộ chiến lực rồi, đã như vậy Tần Thiên cũng không thể lại bảo tồn. Nhất định phải bộc phát ra mạnh nhất thực lực đến mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức chính là hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này trong nháy mắt, Tần Thiên trên người chiến lực trực tiếp bắt đầu từ thất tinh tứ giai đột phá đến thất tinh, ngũ giai cảnh giới, toàn thân bộc phát ra sáng chói kim sắc quang mang, như là thần chi hàng lâm giống như, chiếu sáng cả phiến thiên không. Chương 1568, thì ra là thế đáng chết, hắn che giấu thực lực. Hoang dã nữ vu chứng kiến Tần Thiên đột nhiên tầm đó thực lực để được đưa lên. Lập tức trong lòng mắng to, lập tức rất nhanh thúc giục hắc ám kỵ sĩ, càng thêm nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới. Uống. Giờ khắc này, Tần Thiên thực lực đột nhiên để được đưa lên, tại phía sau hắn, bỗng nhiên ngay lúc đó, một cái nho nhỏ thế giới hư ảnh biểu hiện ra, nếu như Tần Thiên chứng kiến lời mà nói, nhất định sẽ phát hiện, cái kia tiểu thế giới chính là hắn trong đan điền tiểu thế giới, trước kia núi thây biển máu hư ảnh hoàn toàn không thấy rồi, bị cái này tiểu thế giới cho thay thế rồi. Tần Thiên hét lớn một tiếng. Hai tay nhanh chóng huy động khủng bố khí tức theo Tần Thiên, trên người bộc phát ra vẫn còn, như núi lửa phun trào đồng dạng làm cho người ta sợ hãi. Tần Thiên sau lưng, cực lớn ngũ trảo kim long đầu thời gian dần qua phi nhảy ra, sau lưng thân thể khổng lồ chậm rãi hiện lên đi ra. Cái này trong tích tắc, tám sao tứ giai khủng bố không thể theo cự long trên người bộc phát ra, lập tức làm vỡ nát cả phiến không gian, đáng sợ không gian loạn lưu bốn phía tàn sát bừa bãi, nhưng lại không cách nào tới gần Tần Thiên bên này. Tại sao có thể như vậy, cho giết chết hắn, hắc ám kỵ sĩ, nhanh. Hoang dã nữ vu chứng kiến Tần Thiên, bạo phát đi ra chiến kỹ rõ ràng trực tiếp áp đảo nàng chiến kỹ phía trên, lập tức kinh hãi, lập tức hoảng sợ hô lớn, chỉ huy hắc ám kỵ sĩ đoạt xuống tay trước. Giống, cực lớn ngũ trảo kim long đột nhiên trực tiếp bộc phát ra gầm lên giận dữ, sau một khắc, trực tiếp chính là hướng phía hắc ám kỵ sĩ nhanh chóng xung phong liều chết tới, phi thường rất nhanh, 400-500 m. Cực lớn long thân thể trực tiếp chiếm cứ nửa bầu trời, thoạt nhìn cực kỳ khổng lồ, mà cái kia hắc ám kỵ sĩ chỉ có chừng 20 thước độ cao, giờ phút này tại ngũ trảo kim long trước mặt hoàn toàn tự là, không chịu nổi một kích bộ dạng a. Giết chết hắn. Tần Thiên quát to, cực lớn ngũ trảo kim long nhanh chóng liền hướng phía hắc ám kỵ sĩ hung hăng xông đánh tới, hắc ám kỵ sĩ cũng là đồng dạng nhanh chóng hướng phía ngũ trảo kim long xung kích đi qua. Oanh! Rầm rầm rầm oanh! Một tiếng vang thật lớn. Sau đó là liên tiếp cự nổ lớn tiếng vang, trong nháy mắt, cực lớn ngũ trảo kim long trực tiếp liền đem hắc ám kỵ sĩ triệt để nghiền nát rồi, sau đó nát bấy không gian, mang theo đáng sợ uy thế cùng không gian loạn lưu trực tiếp chính là, hướng phía hoang dã nữ vu nhanh chóng giết tới. Không! Hoang dã nữ vu nhìn xem khủng bố như thế cự long hướng phía mình giết tới, lập tức biến bối rối theo cực lớn thiết, trong cửa triệu hồi ra khô lâu quân đoàn để ngăn cản. Nhưng là những này khô lâu quân đoàn tại cự long trước mặt, hoàn toàn tự là chịu chết phần, còn không có vọt tới phía trước, trực tiếp chính là bị ngũ trảo kim long bạo phát đi ra khí thế trực tiếp đè nát, hoàn toàn không có có bất kỳ tác dụng gì. Hoang dã nữ vu nhìn xem căn bản không có biện pháp ngăn cản, lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng là đó căn bản lại không được, còn không có bay ra vài mét, trực tiếp chính là bị ngũ trảo kim long cho che hết rồi. Rầm rầm rầm, cực lớn nổ vang không ngừng nhớ tới, bầu trời không ngừng sụp đổ, nhanh chóng nổ tung hơn 1000 mét đấy, còn đang không ngừng mở rộng. Tần Thiên nhanh chóng thối lui về phía xa, miễn cho xúc phạm tới chính mình. A! Hoang dã nữ vu phát ra thống khổ kêu thảm thiết, trực tiếp liền nổ thành nát bấy, bị nứt vỡ không gian lao tới không gian sằng bậy trực tiếp cuốn đi vào bên trong, trực tiếp hồn phi phách tán, triệt để tử vong. Bị hủy diệt bầu trời trọn vẹn tốt vài phút mới khôi phục bình thường, giờ phút này, phía dưới phương viên vài chục km trong phạm vi người, cũng nghe được không trung tại đây nổ mạnh, nhào nhào đưa mắt tương vọng, chứng kiến cảnh tượng như vậy, trực tiếp sợ ngây người. Tưởng rằng người ngoài hành tinh xâm lấn rồi, cảnh sát nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động, trực tiếp phái phi cơ trực thăng bay lên điều tra tình huống. Móa nó, cái này lão bà thật đúng là khủng bố a, nếu không phải ta trước kia đột phá tu vi, chỉ sợ chết ở chỗ này rồi. Tần Thiên thầm nghĩ, khá tốt không có xảy ra việc gì, không nghĩ tới châu Âu tu luyện giả thực lực cũng như thế cường hãn, xem ra chính mình phải cẩn thận rồi. Châu Âu những người này thế nhưng mà cùng hoa hạ người không có gì ước định đấy, cái gì cấp bậc cao thủ cũng dám phái ra đấy. Nếu phái ra một cái 8 sao cảnh giới đi ra, chính mình làm không tốt tự chết trôi chết nổi rồi. Tần Thiên tiêu diệt hoang dã nữ vu, huyết linh phân thân bên kia cũng là trực tiếp đem hấp huyết quỷ bá tước đánh trọng thương, cơ hồ hút khô rồi, hấp hối a, chỉ còn lại có từng chút một khí tức rồi, Tần Thiên lập tức khiến nó dừng lại, cái này hấp huyết quỷ Tần Thiên còn hữu dụng, tạm thời còn không thể giết chết. Lập tức Tần Thiên nhanh chóng đem huyết linh phân thân cùng hấp huyết quỷ bá tước cho thu vào. Tàng hình đã đi ra không trung, rất nhanh hướng phía dưới mà đi, bởi vì chu vi đã tới vài khung phi cơ trực thăng rồi. Tần Thiên rất nhanh về tới mặt đất, về tới trong hoa viên, đem cái kia chiếc huyết quỷ cùng hoang dã nữ vu bà cưỡi báo hỏng bảo mã, BMW cho thu vào, miễn cho khiến cho hoài nghi. Lập tức Tần Thiên về tới trên mặt ghế làm tốt, rất nhanh tiến nhập tiểu trong thế giới, Tần Thiên trực tiếp liền là đối với cái kia hấp huyết quỷ, bá tước thi triển sư hồn đấu pháp, theo trong linh hồn hắn trước lấy nhớ lại. Bên trong đại lượng tin tức lại để cho Tần Thiên có chút giật mình, không nghĩ tới châu Âu tu luyện giả cũng là vô cùng cường hãn đấy, tựa hồ căn bản không kém tại hoa hạ tu luyện giả, hơn nữa số lượng càng nhiều hơn đủ loại đều có, người này nhớ lại thật giống như một căn bản bách khoa toàn thư đồng dạng, Tần Thiên rất là cao hứng. Brock gia tộc, hấp huyết quỷ 12 một trong những gia tộc, xem ra cô nàng kia không có lừa gạt ta. Tần Thiên xem xét lấy hấp huyết quỷ bá tước nhớ lại thầm nghĩ, tiếp tục tra nhìn lại, về sát thủ thiên đường tin tức. Tần Thiên rất nhanh liền phát hiện đại lượng về sát thủ thiên đường tin tức, nguyên lai sát thủ thiên đường lại là châu Âu những cái kia đại gia tộc sáng lập đấy, 12 hấp huyết quỷ gia tộc, lang tộc, giáo đình các loại, liên thủ sáng lập đi ra đấy. Bất quá bên trong lại không có quan hệ với sát thủ thiên đường, ở địa phương nào tin tức, cái này lại để cho Tần Thiên rất phiền muộn, tìm không thấy địa phương, giết không được những người này. Nhưng là Tần Thiên rất nhanh lại phát hiện mặt khác một ít tin tức, cái kia chính là, lần này sát thủ thiên đường muốn giết mình cũng không phải hoa hạ những gia tộc kia có người phát nhiệm vụ, mà là vì Tần Thiên là hoa hạ người, hơn nữa là hoa hạ hiện tại đệ nhất gia tộc người thừa kế, tương lai có thể sẽ đối với Tây Phương có nguy hại, cho nên châu Âu cái kia chút ít đại gia tộc thế lực nhất trí quyết định giết, chết Tần Thiên, để tránh hậu hoạn. Bởi như vậy, Tần Thiên cũng không cần đi tìm cái gì sát thủ thiên đường người rồi, trực tiếp diệt sát châu Âu những này đại gia tộc là được rồi, nếu là bọn hắn muốn giết Tần Thiên, như vậy Tần Thiên liền trực tiếp diệt bọn hắn toàn bộ. Như vậy sát thủ thiên đường cũng không tồn tại nữa, tương lai do Bách Hoa Tông mà chuyển biến thành. Chỉ chốc lát, Tần Thiên lại phát hiện về Alice tin tức, cái này Alice còn thật không phải là cùng hấp huyết quỷ bọn hắn đồng mưu đấy, nàng chính là đến từ một cái xuống dốc thần chi hậu đại gia tộc, Hy Lạp truyền thuyết 12 thần chi, Orkeanus sau giúp cho, gia tộc này bị châu Âu, các đại gia tộc liên thủ chèn ép cơ hồ hủy diệt đi rồi, cực kỳ xuống dốc, suy bại vô cùng. Không nghĩ tới còn cái này không có lừa gạt ta. Chỉ có điều nàng muốn tới giúp ta làm gì đó. Tần Thiên đối với cái này biểu thị rất nghi hoặc. Chương 1569, âm mưu thật lớn tìm tòi đã xong cái này hấp huyết quỷ toàn bộ nhớ lại. Tần Thiên cảm giác mình xem xong rồi một căn bản châu Âu sử đồng dạng, bởi vì bên trong chỗ tích lũy đồ vật nhiều lắm, Tần Thiên trọn vẹn bỏ ra hơn 3 giờ mới toàn bộ tiêu hóa xong. Tần Thiên lập tức theo tiểu trong thế giới lui đi ra, mở to mắt, chứng kiến cái kia hỗ trợ quét dọn nước pháp bác gái chính chính ở trước mặt mình nhìn mình chằm chằm nghi hoặc nhìn. Mạnh mà Tần Thiên đột nhiên mở to mắt dọa nàng kêu to một tiếng. Phòng ở đã quét dọn xong tất rồi. Nước pháp nữ nhân nhìn xem Tần Thiên nói, đáng tiếc Tần Thiên nửa câu lời nói cũng nghe không hiểu, cho nên Tần Thiên trực tiếp chính là hướng về phía sau nàng chỉ. Bác gái lập tức nghi hoặc quay đầu lại đi, thừa lúc cơ hội này, Tần Thiên nhanh chóng đem Liễu Như Thích, cùng Mị Ảnh hai người theo chiếc nhẫn trong không gian dẫn theo đi ra. Ngươi cho ta xem cái gì? À, nước pháp bác gái quay đầu lại đi không có thấy cái gì, đang chuẩn bị hỏi Tần Thiên, chuyện gì xảy ra kết quả liền phát hiện hai nữ không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nàng rồi, nước pháp bác gái lần nữa bị lại càng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau vài bước, bưng kín trái tim của mình, hiển nhiên là dọa được không nhẹ. Cái kia, bác gái, không có ý tứ, hù đến ngươi rồi, quét dọn xong tất đến sao, đây là của ngươi tiền công, cảm tạ rồi. Liễu Như Thích nhìn xem nước pháp bác gái nói, lấy ra 200 đồng euro cho nàng, bác gái lập tức liên tục cảm tạ, lập tức liền quay người rời đi. Nhìn xem bác gái ly khai, Mị Ảnh lập tức liền hỏi Tần Thiên nói, Tần Thiên, ra thế nào rồi a? Chuyện vừa rồi. Ân, chúng ta đi vào trước nói sau. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh hai nữ nói, lập tức mang theo hai người hướng trạch trong phòng đi đến, bên trong đã bị quét dọn sạch sẽ rồi, giống như trang bị mới tu đồng dạng, sạch sẽ vô cùng. Ba người tại trên ghế salon ngồi xuống, sau đó Tần Thiên liền bắt đầu cho các nàng hai cái giảng vừa rồi chuyện đó xảy ra. Sau khi nói xong Tần Thiên liền đem Alice cho phóng ra. Alice trước kia bị trọng thương, giờ phút này còn không có khôi phục, bất quá cũng không nghiêm trọng như vậy rồi, tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Nói đi, ngươi đối với ta có ý đồ gì? Tần Thiên nhìn xem Alice hỏi. Alice nhìn xem Tần Thiên, sững sờ, miệng động vài cái, nhưng là không có lên tiếng, trong ánh mắt đã hiện lên một tia làm khó, hiển nhiên là không biết nói như thế nào. Không nói ngươi tự trở về đi, ta không thể giết ngươi, ta biết rõ ngươi là người nào rồi, đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Alice khua tay nói, nữ nhân này đã không có sát hại lòng của mình, như vậy tự lại để cho nàng đi thôi. Alice nhìn xem Tần Thiên, lại nhìn xem hai nữ, chủ trừ rất lâu, cuối cùng nhất nói, được rồi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nói xong, Alice liền quay người đã đi ra, khai mở lên xe của mình, rời đi. Tần Thiên nhìn xem Alice ly khai, nhưng lại lâm vào trầm tư, cảm giác có chút không đúng, chính mình tựa hồ bị thiên tổ đám người kia đem làm quân cờ dùng. Trước kia cái kia thiên tổ, thái thượng trưởng lão tự nói hành động lần này bọn hắn bất tiện ra mặt, bởi vì quan hệ đến quốc tế tranh chấp cho nên muốn Tần Thiên cùng Mị Ảnh đi, nhưng là đã bất tiện ra mặt, như vậy Tần Thiên cũng đồng dạng, bởi vì Tần Thiên cùng Mị Ảnh đều là hoa hạ người, điểm ấy người Pháp tuyệt đối biết đến. Đã đều là hoa hạ người, hay là tu luyện giả như vậy, qua tới nơi này tất nhiên là không có chuyện gì tốt rồi, dưới tình huống bình thường, không phải làm chuyện tốt, làm chuyện xấu những điều này đều là vụng trộm lặng lẽ tiến hành đấy. Nhưng mà này còn là dễ dàng khiến cho quốc tế tranh chấp sự tình. Vậy thì bất kể là các ngươi thiên tổ còn là người nào, chỉ cần là hoa hạ người ở chỗ này làm phá hư, người Pháp khẳng định đều tính toán đến hoa hạ trên người đi đấy, đây là tất nhiên đấy. Cho nên nói, vô luận ai tới nước Pháp bên này làm phá hư, chỉ cần không muốn khiến cho quốc tế tranh chấp, như vậy tất nhiên muốn lặng lẽ ra, hơn nữa là thay hình đổi dạng, như vậy mới sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là hiện tại, thiên tổ người nhưng lại để cho Tần Thiên cùng Mị Ảnh hai người như thế nghênh ngang ngồi phi cơ tới a, đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết chúng ta tới làm phá hư sao, chính mình bạo lộ chính mình, thuần túy tìm chết a. Theo chuyện này cũng có thể thấy được ra, thiên tổ người rõ ràng tự là muốn bạo lộ Tần Thiên cùng Mị Ảnh hai người rồi. Như thế rõ ràng bạo lộ hai người thân phận, ngoại trừ muốn dẫn xuất bên này tu luyện giả đối phó hai người bên ngoài, Tần Thiên thật sự là không thể tưởng được những đích lý do khác rồi. Thiên tổ người tại sao phải khiến cho Tần Thiên cùng châu Âu bên này, tu luyện giả xung đột đâu này? Tần Thiên trước kia vẫn không rõ, nhưng là theo sát thủ thiên đường người bắt đầu, lại đến Tần Thiên đã rút ra hấp huyết quỷ bá tước nhớ lại về sau, Tần Thiên liền phát hiện ở trong đó tựa hồ là một rất đại âm mưu. Đầu tiên, thiên tổ người rất có thể biết rõ sát thủ thiên đường chi tiết, hơn nữa suy tính đến Tần Thiên sẽ điều tra những này sát thủ thiên đường người tin tức, như vậy đồng dạng, Tần Thiên rất dễ dàng liền phát hiện sát thủ thiên đường chi tiết rồi, chính là châu Âu các đại gia tộc tạo thành đấy. Như vậy, Tần Thiên tất nhiên sẽ phẫn nộ đi báo thù. Mà châu Âu các đại gia tộc người đâu, cảm thấy Tần Thiên là thứ tai họa, cho nên tất nhiên sẽ nhớ hết mọi biện pháp giết chết Tần Thiên. Bởi như vậy lời mà nói, như vậy, Tần Thiên cùng châu Âu, các đại gia tộc người sẽ gặp hình thành không chết không ngớt cục diện, kể từ đó song phương tất nhiên sẽ sâu sắc xuất thủ, như vậy rất có thể tựu sẽ khiến toàn bộ Đông Phương, tu luyện giới cùng Tây Phương tu luyện giới đại chiến. Loại này chiến đấu một khi đánh nhau tất nhiên là lưỡng bại câu thương cục diện, loại này cục diện vừa ra tới, cuối cùng nhất người được lợi là ai đó, cái kia chính là thiên tổ người. bởi vì thiên tổ người là không thuộc về các đại gia tộc môn phái đấy, bọn họ là chính mình một thân thể hệ đấy, đi theo quốc gia cùng một chỗ, nhưng là ở trong nước đâu rồi, các đại gia tộc quá cường đại, bọn hắn không cách nào áp chế các đại gia tộc, hơn nữa ngược lại bị các đại gia tộc áp chế, loại cảm giác này tuyệt đối không phải bọn hắn muốn đấy. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn mới là chính thống, hết thảy tất cả đều cần nghe theo bọn hắn điều khiển. Cái này là cổ đại quân vương chế độ đồng dạng, thuận người xương nghịch người vong. Thiên tổ người không có biện pháp đối phó các đại gia tộc, nhưng là bọn hắn có thể khiến cho các đại gia tộc cùng châu Âu, tu luyện giả ở giữa chiến đấu. Nói như vậy, bọn hắn có thể không uổng phí người nào, đem các đại gia tộc môn phái thực lực trực tiếp tiêu giảm xuống. Về sau Hoa Hạ chính là bọn họ lãnh đạo rồi. Mà muốn khiến cho trận này đại chiến, như vậy nhất định phải có một cái mấu chốt người, mà người này tuyển, Tần Thiên không thể nghi ngờ là tốt nhất, Tần Thiên đảm đương cái này dây dẫn nổ. Vì vậy liền tìm như vậy một cái lấy cớ, lại để cho Tần Thiên cùng Mị Ảnh hai người đến đây châu Âu, trên danh nghĩa là đoạt lại mất trộm đồng thủ, nhưng là trên thực tế nhưng lại giáp tâm hại người, muốn thừa cơ khiến cho Đông Tây phương đại chiến, như vậy bọn hắn có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu lưới đánh cá chi lợi rồi. Nghĩ đến đây, Tần Thiên lập tức mồ hôi lạnh đều xuất hiện, nếu như ý nghĩ của mình đúng lời nói, như vậy chuyện này tự nghiêm trọng rồi, phải lập tức gọi điện thoại trở về cho trong nước, lại để cho Tần Vô Phong đối với thiên tổ động thủ. Nhìn xem phải hay là không như thế, đến tại cạnh mình, tạm thời trước án binh bất động, trước không đi trêu chọc châu Âu tu luyện, nhìn xem bên kia đã điều tra xong nói sau. Tần Thiên, ngươi làm sao vậy a? Mị Ảnh tại Tần Thiên trước mặt vẫy tay hô, Tần Thiên lập tức đánh thức. A, không có gì, đói bụng rồi, đi cái gì? Tần Thiên vội vàng nói, hắn tự nhiên là không sẽ đem mình suy nghĩ nói cho Mị Ảnh rồi, Mị Ảnh cô nàng này tự hoàn toàn bị những người kia cho lừa dối hư mất. Căn bản phát hiện không được trong đó vấn đề, tự tính toán nói cũng sẽ không tin tưởng đấy. Đói bụng a, chúng ta đây đi siêu thị mua gọi món ăn, để ta làm nước pháp tiệc a. Liễu Như Thích nói, chương 1570, kích tình phòng bếp rất nhanh, Tần Thiên ba người liền đi siêu thị đem đồ ăn mua về đến rồi, Liễu Như Thích một người tại trong phòng bếp bận việc, lại để cho Tần Thiên cùng Mị Ảnh chờ là được, vì vậy hai người liền trong phòng khách chờ ăn cơm. Ra, lại để cho ta ôm một cái. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nói. Không có cơm ăn, vậy trước tiên ôm một cái mỹ nữ trước, chuyển thoáng một phát chú ý lực. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên bộ dạng, lập tức sắc mặt đỏ lên, nổi giận nói, ngươi muốn làm gì, sắc lang, không cho phép sằng bậy. Ngoài miệng nói như vậy lấy, Mị Ảnh thân thể nhưng vẫn là tựa vào Tần Thiên trên người, Tần Thiên trực tiếp liền là ôm lấy Mị Ảnh, lại để cho nàng kéo dài qua tại trên đùi, của mình mặt đối mặt cùng chính mình đối với ngồi, như vậy tư thế có thể nói là cực kỳ mập mờ. Mị Ảnh tim đập đều nhanh hơn lên, sắc mặt càng phát ra đỏ bừng, có chút cúi đầu xuống. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi muốn làm gì à, sắc lang, nơi này chính là đại sảnh, để cho, đợi chút nữa bị Như Thích chứng kiến sẽ không tốt. Mị Ảnh hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, ngượng ngùng nói, cảnh cáo Tần Thiên đừng sằng bậy. Tần Thiên hám trạch Mị Ảnh dạng như vậy, bàn tay lớn không khỏi ở Mị Ảnh bờ eo thon bé bỏng thượng diện vuốt ve hai thanh. Nói, ý của ngươi là, chúng ta có thể đi trong phòng muốn làm gì thì làm sao? Mới không phải, thiếu cho ta nói hươu nói vượn, không cho ngươi sằng bậy. Mị Ảnh vội vàng nói, cái kia lấy bộ dáng gấp gáp xem Tần Thiên càng thêm ưa thích, Tần Thiên trực tiếp chính là nâng Mị Ảnh cái óp, trực tiếp đối với nàng miệng đỏ hôn lên đi. Đừng, tại đây. Ô, Mị Ảnh muốn né tránh, miễn cho ở chỗ này hôn môi bị Liễu Như Thích chứng kiến, nhưng là ở đâu lẫn mất qua Tần Thiên a, trực tiếp chính là bị Tần Thiên cho hôn lên. Lập tức Mị Ảnh chính là đã mất đi sức chống cự, mặc kệ do Tần Thiên sằng bậy rồi, bởi vì nàng cũng ưa thích hôn môi, với tư cách một cái mối tình đầu nữ nhân. Đối với hôn môi loại kích thích này sự tình tự nhiên là ưa thích bó tay rồi. Hai người lập tức chính là kích hôn lại với nhau, Tần Thiên một bên hỏi, một tay một bên tại Mị Ảnh trên thân chạy, thời gian dần qua trèo lên Mị Ảnh cao điểm, văn vê, mà bắt đầu. Ân, Mị Ảnh toàn thân đều là chấn động, cả người một hồi như nhũn ra, trước ngực truyền đến một hồi xốp giòn ngứa cảm giác. Rất là thoải mái. Tần Thiên một bên hôn Mị Ảnh, một bên hai cánh tay đều tại Mị Ảnh trên thân chạy lên, trong đó một tay đi tới Mị Ảnh quần jean túi bên kia, lặng lẽ duỗi đi vào, coi chừng đem Mị Ảnh điện thoại cho đem ra, nhấn xuống tắt máy khóa, sau đó lại thời gian dần qua thả lại đi, thần không biết quỷ không hay đấy, Mị Ảnh căn bản cũng không có phát hiện. Sở dĩ làm như vậy, Tần Thiên là lo lắng cho mình hai người hành tung sẽ bị thiên tổ người biết rõ, bởi vì hiện tại chính mình vừa mới giết chết hai cái sát thủ thiên đường sát thủ. Đối phương hiện tại khẳng định trong lúc nhất thời không biết mình ở địa phương nào rồi, không có biện pháp tìm được chính mình rồi, cho nên chính mình tạm thời không có nguy hiểm gì. Nhưng là Tần Thiên lo lắng cho mình phỏng đoán, vạn nhất thiên tổ thật là đem mình cho rằng là dây dẫn nổ lời mà nói. Như vậy thiên tổ người rất có thể sẽ truy tung mị ảnh điện thoại, nói như vậy tự biết mình vị trí, khả năng tiết lộ cho sát thủ thiên đường người. Như vậy chính mình thì phiền toái, cho nên vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Tần Thiên hay là đem mị ảnh điện thoại cho đóng. Về phần tại sao không cho mị ảnh tắt đi, bởi vì Tần Thiên còn không xác định chính mình phỏng đoán phải chăng chính xác, cho nên tạm thời không muốn nói cho mị ảnh, miễn cho mị ảnh không cẩn thận nói ra rồi, đánh rắn động cỏ thì phiền toái. Hôn một hồi, Tần Thiên liền tách ra mị ảnh, bởi vì là mục đích lần này không phải hôn môi. Hơn nữa, vừa rồi hôn sẽ tới cảm giác rồi, Tần Thiên lo lắng để cho, đợi chút nữa chịu không được, nín hỏng rồi, bởi vì mị ảnh khẳng định là không thể nào lại để cho chính mình đổ lên đấy. Sắc lang, hoại tử ngươi. Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên kiểu on end nói, bề ngoài hiện ra một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, thò tay sửa sang lấy chính mình bị Tần Thiên làm cho loạn quần áo, cùng thường ngày lạnh như băng mị ảnh hoàn toàn hai cái bộ dáng. Thoáng cái theo nữ đàn ông biến thành tiểu thư khuê các, Tần Thiên cảm giác có chút không thích ứng. Cái kia, ngươi hay là đừng làm nũng a, ta cảm giác có chút kinh hãi. Tần Thiên nhìn xem mị ảnh cười xấu xa nói. Mị ảnh nghe xong, lập tức giận dữ, hỗn đản ngươi nói thêm câu nữa, ta đánh chết ngươi. Trong nháy mắt, mị ảnh tự khôi phục nữ đàn ông bộ dáng, một bả nắm chặt Tần Thiên cổ áo, thò tay muốn đánh Tần Thiên, rất là bưu hãn. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng, lập tức thở dài một hơi. Sau đó đột nhiên xấu xa cười, hạ bộ lên trên nhẹ nhàng rất nhanh thoáng một phát. À, trong nháy mắt, mị ảnh cả người đều là một hồi phát run, bởi vì bỗng nhiên ngay lúc đó nàng chỗ thần bí đến sớm tập kích rồi, giống như một cỗ dòng điện đồng dạng, lập tức truyền khắp toàn thân của nàng. Phía dưới ở đâu tựa hồ chảy ra một ít gì đó, mị ảnh cả người đều ngây ngẩn cả người, đã qua hơn 10 giây mới hồi phục tinh thần lại. Sắc lang, mị ảnh nhìn xem Tần Thiên nổi giận nói, lập tức theo Tần Thiên trên người nhảy dựng lên. Rất nhanh hướng phía trong nhà vệ sinh vọt lên đi vào, mạnh mà đóng cửa lại. Ha ha ha. Tần Thiên nhìn xem mị ảnh dạng như vậy, lập tức phá lên cười, nhìn phía dưới của mình khó chịu huynh đệ. Tần Thiên đứng lên, bay thẳng đến trong phòng bếp đi tới. Trong phòng bếp, Liễu Như Thích đang tại bận việc lấy, đưa lưng về phía Tần Thiên tại làm cho đồ ăn, ăn mặc bó sát người đoàn quần jean, bờ mông đường cong lộ ra, xem Tần Thiên rất là kích động, trực tiếp liền là một thanh vọt tới, từ phía sau ôm lấy Liễu Như Thích. Lão bà, ta muốn ngươi, chúng ta tới một cái được không a? Tần Thiên tại Liễu Như Thích bên tai thổi nhiệt khí nói. Liễu Như Thích đã cảm thấy Tần Thiên đỉnh trên mình đồ vật rồi, biết rõ Tần Thiên rất khó chịu, lập tức nhân tiện nói, vậy ngươi đóng cửa lại, bằng không thì bị mị ảnh chứng kiến sẽ không tốt. Tần Thiên nghe xong, lập tức đại hỉ, lập tức trực tiếp chính là phóng xuất ra một cái kết giới, phong bế cửa ra vào, căn bản là không cần đóng cửa. Chúng ta bắt đầu đi. Tần Thiên trực tiếp chính là không thể chờ đợi được cho Liễu Như Thích cởi áo nới dây lưng, Liễu Như Thích cũng là phi thường phối hợp, nửa đời sau lập tức chính là trơn bóng đấy, Tần Thiên trực tiếp chính là xách thương ra trận, dục ngựa lao nhanh, mà bắt đầu. A, ân, ân. Trong phòng bếp, một khúc mỹ diệu nhạc khúc vang lên, cực kỳ. Hai giờ sau đó, các ngươi vừa rồi tại trong phòng bếp làm gì, tại sao phải phóng thích kết giới không cho ta đi vào a? Trên bàn cơm, mị ảnh nhìn xem Tần Thiên hai người nghi ngờ nói. Liễu Như Thích nghe xong, lập tức sắc mặt đỏ lên, cúi đầu, mị ảnh xem xét, tựa hồ đã minh bạch cái gì, lập tức sắc mặt cũng đỏ lên. Lưu manh, mị ảnh nhìn xem Tần Thiên nhỏ giọng mắng. Hắc hắc, nếu không buổi tối ta lưu manh thoáng một phát ngươi được không a? Tần Thiên tiến đến mị ảnh bên tai nhỏ giọng nói, một bà ôm lấy nàng bờ eo thon bé bỏng. Ta mới không cần. Mị ảnh vội vàng nói, một bà lấy ra Tần Thiên tay, ngồi vào Liễu Như Thích bên cạnh đi, sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc Tần Thiên, trong nội tâm mắng to Tần Thiên lưu manh, nhưng lại có chút chờ mong Tần Thiên lưu manh thoáng một phát chính mình, rất là mâu thuẫn. Chương 1571, ta muốn gả cho ngươi Paris, vùng ngoại thành một chỗ trong trang viên, lầu 2 một cái phòng. Thế nào, Alice, ngươi cảm giác như thế nào, thân thể tốt một chút rồi sao? Trong phòng, một cái lạc tư râu ria trung niên nam tử nhìn xem nằm, ở trên giường nữ tử quan tâm hỏi, nữ nhân này chính là trước kia trọng thương Alice rồi. Giờ phút này thương thế rõ ràng đã khôi phục, không có bất kỳ đáng ngại, tính toán là phi thường rất nhanh. Ân, ta đã không có việc gì rồi, phụ thân, chúng ta hạ tựu đi tìm Tần Thiên, chúng ta không thể kéo dài được nữa, bằng không mà nói, chúng ta tựu không có cơ hội. Alice từ trên giường ngồi dậy, xem lên trước mặt râu quai nón nam nhân nói, người nam nhân này chính là cho phụ thân của nàng, cũng là Orke Anus gia tộc hiện giữ gia chủ, tên là Orke Anus. Bà Kim Tư, thân thể của ngươi chịu được sao? Bà Kim Tư nhìn xem Alice lo lắng mà nói. Không có chuyện gì nữa, phụ thân, ta không sao, chúng ta đã bỏ qua tốt nhất thời kỳ rồi, hiện tại Tần Thiên đã tới, chúng ta không thể lại bỏ lỡ, chúng ta nên nắm chắc ở cơ hội. Alice nhìn xem phụ thân của mình rất nghiêm túc nói. Ai, đúng vậy a, nguyên bản năm trước ngươi cũng đã tại Hoa Hạ rồi, gia tộc bọn ta nói không chừng cũng phục hưng đi lên, thế nhưng mà không nghĩ tới những người kia hèn hạ như vậy, đem ngươi đánh thành trọng thương làm hại ngươi hôn mê hơn nửa năm, cơ hồ chết đi, đám này khốn nạn, một ngày kia, ta tất nhiên muốn đưa bọn chúng bầm thây vạn đoạn. Bà Kim Tư phẫn nộ nói, hai tay gắt gao nắm nắm đấm, phát ra khanh khách các đốt ngón tay tiếng vang, có thể thấy được hắn đến cỡ nào phẫn nộ rồi. Phụ thân, chúng ta nhất định sẽ báo thù đấy, con gái nhất định sẽ làm cho gia tộc phục hưng lên. Alice nhìn xem bà Kim Tư rất nghiêm túc nói, bà Kim Tư nhẹ gật đầu, ôm thoáng một phát Alice, hôn hít thoáng một phát trán của nàng, lập tức liền rời đi, Alice cũng rời giường, đổi tốt rồi quần áo, khai mở lên xe, hướng phía Tần Thiên bên này mà đến. Ân, không tệ không tệ, hoàn toàn là cấp 5 sao đầu bếp tiêu chuẩn, có thể xuất sư rồi, ăn thật ngon, tựu là sức nặng thiếu một chút. Trên bàn cơm, Tần Thiên thỏa mãn vỗ vỗ bụng nói, Liễu Như thích làm nước Pháp tiệc rất là mỹ vị, phối hợp rượu đỏ, càng là thoải mái, lại để cho người dư vị vô cùng. Ta đây buổi tối liền làm nhiều điểm, lại để cho lão công ngươi ăn no. Liễu Như thích nhìn xem Tần Thiên khoa trương chính mình nấu cơm ăn ngon, trong nội tâm rất là cao hứng. Ân ân, quá nghe lời rồi, lão bà, ta yêu người chết mất, ra, hôn một cái. Tần Thiên nhìn xem Liễu Như thích nói. Ôm Liễu Như thích đến rồi cái sâu sắc hôn nồng nhiệt, thân mật bó tay rồi, bên cạnh ngồi Mị Ảnh nhìn xem rất là không vui. Có cái gì đáng lo đấy, ta cũng biết nấu cơm, buổi tối ta cũng làm cơm cho ngươi ăn. Mị Ảnh đứng lên, nhìn xem Tần Thiên nói xong nhìn thoáng qua Liễu Như thích, chảy ra một tia không trang phục đích hương vị, nhìn về phía trên giống như hậu cung tranh thủ tình cảm đồng dạng, có đôi khi, nữ nhân cửu hận đến chính là như vậy nhanh. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh biểu hiện, rất là giật mình, ngươi xác định. Ngươi sẽ không muốn hạ độc chết ta đi. Phốc phốc. Lời này vừa ra tới, Liễu Như thích lập tức liền nhịn không được nở nụ cười. Mị Ảnh lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi xem nhẹ ta, ta nhất định sẽ làm ra ăn ngon đến đấy. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên không cao hứng nói, hung hăng một dậm chân, xoay người rời đi, nhưng lại bị Tần Thiên thò tay kéo lại, trực tiếp kéo đi qua, ôm vào trong ngực. Ha ha, đã thành, đừng nóng giận, ta hay nói giỡn đấy, hai người các ngươi đều là nữ nhân của ta. Ta sẽ đối xử như nhau đấy, các ngươi muốn hảo hảo ở chung, đừng cho ta tranh đấu, nếu không quất ngươi đám bọn họ thí thí, nỗ đít, hiểu sao? Tần Thiên nhìn xem hai nữ nghiêm túc nói, hai nữ nhẹ gật đầu. Ân, lúc này mới nghe lời nha, một người phần thưởng một cái. Tần Thiên cho hai nữ một người một cái môi thơm, sau đó làm cho các nàng cùng đi thu thập tàn cuộc. Tần Thiên thì là trong phòng khách ngồi xuống, suy nghĩ trước kia sự tình. Nghĩ nghĩ, Tần Thiên đưa điện thoại di động đem ra. Bấm mã số đi ra ngoài, sau đó một bên nghe, vừa đi ra phòng, tại trong hoa viên ngồi xuống. Điện thoại bên kia rất nhanh liền chuyển được rồi. Này, Thiên Nhi, người bên kia ra thế nào rồi? Điện thoại bên kia chuyển đến Tần Thiên mụ mụ Tống Mỹ Liên thanh âm. Mẹ, ta bên này rất tốt, cha tại bên cạnh ngươi sao, ngươi lại để cho hắn tiếp cái điện thoại. Tần Thiên nói, tốt, ngươi để cho, đợi chút nữa. Tống Mỹ Liên bên kia nói xong liền gọi Tần Thiên phụ thân nghe điện thoại. Này, Thiên Nhi, làm sao vậy? Điện thoại bên kia, Tần Dung trời hỏi. Cha, ta đã nói với ngươi một sự kiện. Kế tiếp hơn 10 phút sau bên trong, Tần Thiên liền đem chính mình phỏng đoán cùng Tần Dung trời nói một liền. Tần Dung trời nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, trực tiếp chính là nói cho Tần Thiên, tuyệt độ là thứ âm mưu, lại để cho Tần Thiên hạ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hắn trực tiếp liền tiến đến thông chi Tần Vô Phong bọn hắn thương lượng. Tần Dung trời sành sỏi, có thể khẳng định như vậy cho rằng đó là một âm mưu. Tần Thiên cũng tự không hề hoài nghi, hết thảy chờ Tần Dung trời bên kia xử lý, Tần Thiên bên này làm theo hành động, bất quá ngày mai quyết định không theo như lẽ thường xuất bài. Nói chuyện điện thoại xong, Tần Thiên chuẩn bị trở về, trong phòng cùng hai nữ hảo hảo nói chuyện lý tưởng cùng nhân sinh, nhưng là Tần Thiên vừa đứng lên, liền cảm thấy một cỗ năng lượng khí tức hướng phía cạnh mình mà đến, nhanh chóng tiếp cận chính giữa. Cô nàng này lại hồi trở lại tới làm gì? Tần Thiên lầu bầu nói, vì vậy trở về cô nàng là trước kia chính mình cấp cho đi Alice. Không nghĩ tới giờ phút này lại trở về rồi, hơn nữa khí tức của nàng ổn định, hiển nhiên là thương thế đã tốt rồi. Rất nhanh, một cỗ Lamborghini liền xuất hiện ở biệt thự cửa ra vào, cửa xe mở ra, Alice đi ra, liếc liền thấy được Tần Thiên, lập tức liền rất nhanh hướng phía Tần Thiên đã đi tới. Ngươi hồi trở lại tới làm gì, chẳng lẽ xem ta anh Tuấn xuất khí, muốn gả cho ta sao? Tần Thiên nhìn xem Alice trực tiếp đùa giỡn nói, dù sao đại mỹ nữ, không đùa giỡn ngu sao mà không đùa giỡn. Alice nhìn xem Tần Thiên, trực tiếp chính là mở miệng nói, ngươi nếu ưa thích, ta có thể làm lão bà của ngươi. A, khục khục, đừng nói giỡn, ta trái tim không tốt lắm. Tần Thiên không nghĩ tới Alice sẽ nói như vậy, sợ hãi kêu lên một cái. ta không phải hay nói giỡn đấy. Alice rất nghiêm túc nói. Ta là hay nói giỡn đấy. Tần Thiên cười híp mắt nói tiếp, nói đi, ngươi tìm đến ta làm gì? Để ta làm thê tử của ngươi đấy, ta muốn gả cho ngươi. Alice nhìn xem Tần Thiên rất nghiêm túc nói. Tần Thiên nghe lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, cô nàng này, tình huống như thế nào a? Sẽ không vậy là cái gì âm mưu a? Lão tử cũng không tinh lực xử lý âm mưu rồi. Ta nói là sự thật, ta nguyện ý gả cho ngươi, ta có thể trợ giúp ngươi tại châu Âu tiêu diệt gia tộc khác. Alice nói tiếp, nhìn về phía trên phi thường lo lắng bộ dáng. Tần Thiên nhìn xem Alice, mỉm cười, cô nàng này nói lời hoàn toàn tựu là vừa vặn xuất xã hội tiểu hài tử bộ dáng, quá trẻ trung rồi, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều nói lung tung. Khục khục, ngươi có thể giúp ta tiêu diệt gia tộc khác, thế nhưng mà ta tại sao phải tiêu diệt gia tộc khác a? Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem Alice hỏi. Chương 1572, Tiểu Bạch muốn hôn môi Alice bị Tần Thiên như vậy vừa hỏi lập tức sững sờ. Ngươi vì cái gì? Bởi vì bọn hắn muốn giết ngươi, ngươi muốn báo thù, cho nên ngươi muốn tiêu diệt bọn hắn. Tại châu Âu, chúng ta rất quen thuộc gia tộc khác, tại gia tộc bọn ta dưới sự trợ giúp, ngươi có thể thoải mái mà tìm được gia tộc khác, tiêu diệt bọn hắn rồi. Alice nhìn xem Tần Thiên giải thích nói. A, thật sao, thế nhưng mà ta là yêu thích cùng bình thiện lương chi nhân a, ta không thích chém giết a. Ta hiện tại không muốn tiêu diệt bọn hắn nữa à? Tần Thiên nhìn xem Alice cười nói. Vì cái gì? Alice lập tức sốt ruột hỏi. Vì cái gì? Ta không phải nói sao? Ta không thích chém giết a. Thế nhưng mà, ngươi nếu không tiêu diệt bọn họ lời mà nói, bọn hắn tự sẽ động thủ tiêu diệt các ngươi a. Cho nên ngươi hay là muốn tiêu diệt bọn hắn mới được miễn trừ hậu hoạn a. Alice sốt ruột nhìn xem Tần Thiên, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt nắm đấm, nháy mắt một cái không nháy mắt đấy. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng, cười cười, không nói gì, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Trên thực tế, Tần Thiên là kế hoạch diệt đến châu Âu những gia tộc này đấy, bởi vì đám hỗn đản kia cùng mối thù của mình hận đã kéo lên rồi, đám người này thế tất sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha chính mình. Bất quá Tần Thiên một mực suy nghĩ một tốt điểm phương pháp xử lý, đến giải quyết vấn đề này. Hiện tại tự mình một người độc thân tại Âu Châu, muốn tiêu diệt những gia tộc này, dựa vào chính mình sức một mình, đó là không có khả năng. Nhất định phải có những người khác hỗ trợ mới được, hơn nữa tiêu diệt về sau, làm như thế nào thống trị châu Âu tu luyện giới, đây cũng là một nan đề. Alice hiện tại đến rồi, Tần Thiên đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, cái kia chính là tự mình ra tay tiêu diệt châu Âu người. Sau đó Alice gia tộc hỗ trợ thống trị châu Âu, chính mình khống chế Alice gia tộc, nói như vậy, tự phi thường hoàn mỹ. Nhưng là, vấn đề là, Alice gia tộc đáng giá tín nhiệm sao? Mình có thể dùng gia tộc bọn họ sao? Đây là một cái không biết bao nhiêu. Cho nên Tần Thiên không dám tùy tiện tự lợi dụng Alice gia tộc, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ một phen mới được. Ngươi nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi lấy cái gì lại để cho ta tin ngươi a? Tần Thiên quay đầu nhìn xem Alice hỏi. Ta sẽ không phản bội ngươi đấy, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, trở thành thê tử của ngươi. Alice nói thẳng. À, thật không? Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy đâu rồi? Các ngươi gia tộc lôi kéo ta, có mục đích gì đấy? Phải hay là không muốn đón lấy ta giúp trợ các ngươi gia tộc trọng mới quật khởi đây này? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.